Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, lão tổ khiến cho vô số thế lực không dám trêu chọc. Phải biết rằng ở Thiên Nguyên Đại Lục, cảnh giới cao nhất xuất khiếu kỳ đạo quân nhiều lắm có 30-40 cái. So với mặt khác đại lục trăm vị đạo quân thực lực, Thiên Nguyên Đại Lục nhược không phải nhỏ tí tẹo. Nếu không phải có đại lục thiên nhiên kết giới cùng 9 giới hiệp nghị bảo hộ, bọn họ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ đã sớm bị mặt khác đại lục công phá. Nhưng là này đó đều là ngoại lực bảo hộ, bọn họ tự thân thực lực chính là một khối đoạn bản, chẳng sợ có vài thứ kia bảo hộ, Thiên Nguyên Đại Lục mấy năm nay cũng càng ngày càng bị áp bức. Cho nên này đó tu sĩ cấp cao tầm quan trọng liền càng thêm quan trọng. Mà phù ra 3 vị xuất khiếu đạo quân cùng 4 vị hóa thần đạo người, chính là bọn họ đứng sừng sững không đến căn bản. Mà còn lại phù ra thành viên, 5 cái nguyên anh chân quân, 5 cái kim đan, Tịch Ly là nhỏ nhất, cũng là tu vi yếu nhất một cái. Mà phù phong trực tiếp đem Tịch Ly tên bước lên phù gia tộc địa gia phả thượng, trở thành phù gia tiểu 19. Phù Ly, đối với này một xưng hô cùng mạc danh nhiều ra tới rất nhiều trưởng bối. Tịch Ly không nói gì thêm, an tĩnh ngốc tại trong phòng của mình tu luyện. Đã không có Tịch Ly huyết mạch phản tổ lôi lực áp chế, Diêm Khôn tộc địa cũng rốt cuộc mở ra. Tịch Ly thân là tân tấn tiểu yêu vương, bị Côn Bằng nhất tộc mang theo tiến vào đến bí cảnh. Phù Phong vì bảo hộ Tịch Ly không bị mặt khác yêu thú mưu hại, thậm chí trực tiếp cùng đi, vừa tiến vào đến Diêm Khôn tộc địa, Tịch Ly liền cảm giác được một cổ tử khí. Phù Phong mang theo phù gia thành viên một đường hướng về trung tâm mảnh đất mà đi. Diêm Khôn tộc địa không thể so mặt khác bí cảnh, nơi này chỉ là một cái đại hình mồ, chôn giấu rất nhiều yêu thú, mà nơi này còn không phải chính tông mộ. Nghe nói là mỗi một hồi đại chiến lưu lại di tích, nơi này chỉ có tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, hóa linh trì, cùng các yêu tộc tiền bối lưu lại truyền thừa cơ duyên. Nghe nói, cho dù là một ít cấp thấp yêu thú tiến vào đến nơi đây mặt, chỉ cần tự thân có cái kia cơ duyên, đều sẽ được đến một ít cơ duyên tiến vào nơi này. Nếu là trừ bỏ mặt khác yêu thú hãm hại, cơ duyên gì đó toàn xem vận khí. Tịch Ly bị phù gia yêu bảo hộ ở bên trong, từ khoảng cách nhìn lại, một mảnh xám xịt phía chân trời, Tịch Ly trái tim đột nhiên nhảy dựng, nhìn trước mắt hỗn độn, đổ nát thê lương, khô héo chết đi cây cối di hài, trên mặt đất không biết tên xương cốt, nơi xa từ xương cốt xây ra sơn. Phù Phong đột nhiên cảm giác một trận không gian dao động, vừa định muốn ra tay thời điểm, đã vì khi đã muộn. Đột nhiên quay đầu, nguyên bản Tịch Ly sở đứng địa phương đã rỗng tuếch. Còn lại phù gia yêu tu thấy vậy, đại kinh thất sắc, lão tổ 19 nàng không thấy. Phù Phong sắc mặt cũng không phải thực hảo, trong tay linh lực kích động, chỉ là như cũ không cảm giác được cái gì. Tại đây không gian nội tuy rằng không có gì mặt khác lợi hại đồ vật công kích bọn họ, chính là nơi này cũng là áp chế bọn họ năng lực. Bọn họ Côn Bằng nhất tộc không gian chi lực ở chỗ này liền phát huy không bao nhiêu, nhiều lắm là 4 tầng. Hiện giờ hắn cũng tìm tòi nghiên cứu không đến Tịch Ly đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ biết mang đi Tịch Ly không phải mặt khác yêu tộc, mang đi tiểu 19 hẳn là này không gian nội đồ vật. Chúng ta tận lực không cần đơn độc tìm kiếm. Phù gia thành viên nghe ngôn, tức khắc cẩn thận chia làm mấy đôi, dọc theo bất đồng phương hướng tìm kiếm. Hiện giờ Tịch Ly trên người cũng có bọn họ Côn Bằng nhất tộc huyết mạch, bọn họ chỉ cần cách nhất định khoảng cách đều là có thể cảm ứng được. Các ngươi nếu là phát hiện tiểu 19, nếu là có nguy hiểm, không cần hành động thiếu suy nghĩ, dùng tộc lệnh truyền tin tức. Đã biết sao? Là Tịch Ly phát hiện chính mình bị một cổ lực lượng bao bọc lấy thời điểm, muốn dãy giụa, chính là vô luận nàng như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Bất quá cũng may kia cổ lực lượng tựa hồ không có gì ác ý. Đãi Tịch Ly rốt cuộc cảm giác chính mình rớt xuống đến mặt đất thời điểm, nháy mắt mở ra phòng ngự vòng bảo hộ. Hiện giờ nàng có thể hóa thành nhân thân, vẫn là phù phong thi pháp, cho nên có thể vận dụng linh lực không phải rất nhiều, nhưng là hóa thành nhân thân sau, Nàng nhẫn chữ vật lại là có phòng ngự trận pháp linh tinh đồ vật, đãi rốt cuộc làm tốt hết thảy lúc. Sau, Tịch Ly lúc này mới nhìn về phía chung quanh, nháy mắt. Tịch Ly thần hồn chấn động, cái loại này phảng phất tác động huyết mạch lực lượng. Làm Tịch Ly nhịn không được có chút rung động, thật lớn khung xương lẻ loi đứng ở một mảnh phế tích. Chung, bi thương, tuyệt vọng rồi lại kiên quyết hơi thở ập vào trước mặt, ngươi rốt cuộc tới, một tiếng xa xưa thở. Dài phảng phất vượt qua sao trời trời cao. Tiếng vọng ở Tịch Ly trong đầu. Quen thuộc rồi lại thân thiết, Tịch Ly cảm giác chính mình tim đập càng thêm nhanh. Máu sôi trào, Tịch Ly nhìn phía bốn phía. Lại không thấy bất luận cái gì thân ảnh, cuối cùng. Nàng không thể không đem ánh mắt dừng ở kia cụ còn phiếm oánh oánh ánh sáng thật lớn xương cốt phía. Trên, nhịn xuống trong lòng rung động. Khom lưng hành lễ, vãn bối Tịch Ly gặp qua tiền bối, Tịch Ly lễ mới rơi xuống. Chung quanh nguyên bản yên tĩnh không gian đột nhiên thổi bay một trận gió, phong phất quá hoang vu. Mặt đất, nhấc lên một mảnh cát bụi, nhưng là ở tiếp xúc đến kia cụ thật lớn khung xương thời điểm. Lại tự động tránh ra, bạch ngọc giống nhau xương cốt, không nhiễm hạt bụi nhỏ. 200 vạn năm, rốt cuộc vẫn là tới, Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận quang hiện lên. Thật lớn khung xương phía trên dần dần hiện ra một bóng người, một thân màu xám đậm pháp bào. Màu trắng tóc dài, lão giả mặt mang hiền từ nhìn Tịch Ly, lão nhân cho rằng ở hồn tán phía trước. Rốt cuộc nhìn không tới côn bằng tộc hậu nhân tiến vào nơi này vực. Lại chưa từng tưởng, vẫn là tới, lão giả giơ tay. Đối với Tịch Ly vẫy tay, hai tử, không cần sợ hãi, lão phu nãi côn bằng thần thú. Cũng là ngươi lão tổ, có thể tiến vào đến nơi này vực, chỉ có thể chứng minh ngươi huyết mạch cũng đủ thuần tịnh. Hơn nữa cũng là lão phu người có duyên, Tịch Ly không tự chủ được hướng về lão giả tới gần. Cuối cùng dừng lại ở thật lớn xương cốt trước người, hai tử. Hiện giờ tu tiên giới đã phát sinh long trời lở đất thay đổi đi. Nhìn đến ngươi kia một khắc, lão phu thật sự thực vui vẻ. Này chứng minh. Lúc trước chúng ta nỗ lực vẫn là không có uổng phí, lão giả đột nhiên có chút thương cảm. Sâu kín thở dài, trăm vạn năm vội vàng mà qua. Vạn dặm giang sơn hóa thành hôi. Ngày xưa bạn tốt đều đã đi rồi a. Lưu lại lão phu ta. Bất quá ta cũng thực mau có thể đi thấy bọn họ đi, lão giả nguyên bản có chút lỗ trống đôi mắt lại. Hiện ra một tia ánh sáng, hai tử. Thân là ta côn bằng thần thú một viên. Hôm nay ngươi ta có duyên, lão phu liền đưa ngươi một hồi cơ duyên cùng tạo hóa. Một trận hồng quang hiện lên, Tịch Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thần hồn đột nhiên run lên, còn không kịp làm chuẩn bị, liền cảm giác thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng nâng lên. Trước mắt từng bức họa hiện lên, viễn cổ thời kỳ. 3000 đại thế giới lập với vũ trụ hồng hoang chung. 3000 đại thế giới hạ là 3000 tiểu thế giới, vạn giới luân hồi. Vô số chủng tộc ra đời với hỗn độn hồng hoang chung, này phiến vũ trụ vẫn luôn luân hồi. Thịnh suy thay đổi, cho đến mấy trăm vạn năm trước, 3000 thế giới đã xảy ra một hồi đại chiến. Đại chiến từ thần giới vẫn luôn lan đến xuống phía dưới. 3000 đại thế giới đã chịu ảnh hưởng, tiến vào đến hỗn loạn thời kỳ. Các biên giới hỗn chiến. Vô số sinh linh mai một, chủng tộc hủy diệt, hết chương.